Bông hồng băng, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em định đi đâu? Hắn nắm lấy tay nó, anh có quyền quản tôi. Nó lạnh giọng, anh, hắn ấp úng, buông, nó, cái gì, hắn, buông ra, nó giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, tôi quay lưng bước đi. Anh xin lỗi, hắn nói vọng theo làm nó quay lại. Xin lỗi, vì việc gì, nó, vì việc hôm bữa ở nhà em. Hắn, anh có lỗi gì, nó, thì do anh, hắn, không cần, nó nói rồi bước thẳng tới chỗ máy bay luôn. Đi xuống, nó nói ông phi công bên cạnh, nhưng, ông phi công nhìn mặt lạnh lùng của nó mà phát sốt. Ông chủ dặn phải chờ cô chủ đến tận nơi, nó gằn giọng, vâng, ông phi công bước xuống, đưa cho nó cái tai nghe. Cái gì mà mấy ông phi công trong phim đeo á, 60 bộ nữa hạ cánh. Không biết có chém quá tay không nhỉ? Chuẩn bị, nó nói rồi quan luôn cái đó lên trên máy bay. Em có bị sao không vậy? Bay qua Mỹ mà có một tiếng là sao? Seo lo lắng, chạy từ từ thôi, hay để anh chở em? Xin, không cần, nó leo lên máy bay, khởi động rồi. Vèo, chiếc máy bay có cánh và đã bay tít tận trên mây xanh, nhanh tới nổi không ai có thể nhìn thấy. Không biết là có chuyện gì xảy ra không, bay nhanh như vậy. Xin lo lắng, yên tâm đi, chắc không có chuyện gì đâu, dù gì thì nó cũng là cao thủ trong chuyện này mà. Seo cố gắng nói giọng bình thường như một lời an ủi, như trong giọng nói vẫn chất chứa bao nhiêu lo lắng. Về thôi, chẳng có hứng học nữa. Siêu, về thôi, cả bọn đồng thanh, Seo, Los Grey, Villa Eleno. Mấy ngày nó đi chôn qua một cách cực kỳ tẻ nhạt, tụi kia cũng không đến trường vì không có nó thì còn gì vui nữa, hắn vẫn phải đến trường nhưng toàn ngủ, nhỏ ong thì vẫn bám theo hắn như đỉa sống. Hôm nay là ngày nó về nhưng không ai biết, nó thuê một khách sạn nhỏ ven ngoại ô thành phố, từ phòng của nó có thể trông ra con sông nhỏ đằng sau khách sạn. Vào lúc này, nó mới xuống máy bay nhưng không cảm thấy mệt, nó đi dạo ở ven bờ sông, tóc thả bay theo làn gió cùng chiếc áo pull đen in hình mặt cười màu vàng, chiếc quần short ngắn màu xanh jean để lộ cặp chân trắng không tì vết của nó. Nó nằm xuống cỏ, dùng một tay đặt lên mắt nhắm hờ che ánh sáng mặt trời cho đỡ chói rồi ngủ quên luôn lúc nào không biết. Lúc nó dậy, mặt trời đang xuống núi, nó ngồi dậy thì thấy trên người mình có một cái áo khoác của con trai, bên cạnh còn có một tên con trai. À, cô dậy rồi. Người đó lên tiếng, anh là ai? Nó, không nhận ra tôi à? Cậu con trai ngạc nhiên. Mệt quá, là ai tôi không quan tâm. Nó đứng lên, đưa áo khoác cho người đó. Cảm ơn, nó quay đi. Này, cô không nhận ra tôi à? Cậu con trai gọi với theo. Nhớ lấy tên tôi, Vũ Anh Kỳ. Tên đó hét lên, cách chương.